Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, Cường Hóa Thuật. Lĩnh vực cao thủ, người áo đen kia sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Hắn nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, người tuổi trẻ, người đừng điếc không sợ súng. Ta lần nữa nhường nhịn, là vì bộ tộc ta phục hưng đại nghiệp. Ngươi đây là đang cùng chúng ta bộ tộc là địch, là chúng ta bộ tộc kẻ địch. Phí lời thật nhiều, Hứa Dương một tay nâng pho tượng, tay phải nhưng vi vận huyền lực, nhéo vào con kia pho tượng đầu vị trí. Nói nhảm nữa, pho tượng kia đầu sẽ phải cùng thân thể ở riêng. Hắc bào nhân sắc mặt trắng bệch, hắn điên cuồng gầm hét lên. Ngươi, đây là ngươi buộc ta. Theo hắc bào nhân giống tiếu. Từ phía sau hắn trong giếng cổ, bỗng nhiên bốc lên một đạo sương mù màu đen, cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn. Theo này cỗ khói đen truyền vào, hắc bào nhân khí thế đang không ngừng kéo lên, rất nhanh sẽ siêu việt huyền quân, đạt tới huyền vương cấp độ. Đây là cái gì pháp môn? So với ta cường hóa pháp môn còn lợi hại hơn. Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn chộp chém ra một đạo huyền quang. Hóa thành cắt ngang chi cái diều, phải đem hắc bào nhân chặn ngang chém thành hai đoạn. Hắc bào nhân âm u nở nụ cười, tùy ý đạo kia huyền quang lợi cái diều bổ trúng thân thể. Chanh nhiên vừa vang, cái kia huyền lực hóa thành lưỡi búa phá vụn, đã biến thành từng đạo mảnh vỡ. Ở hắc bào nhân không ngừng trở nên mạnh mẽ trong quá trình, hắn phảng phất nhận lấy trong giếng cổ cái kia mạnh mẽ ý chí che chở, không cách nào đối với hắn gây bất luận ảnh hưởng gì. Hê hê, chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Ngay ở sương mù màu đen đình chỉ chuyển vận sau khi, hắc bào nhân cả người hắc ám đã nồng nặc như thực chất. Hắn há mồm gào thét, cả người hắc ám bỗng nhiên mở rộng, huyền vương cấp thực lực, hơn nữa còn nắm giữ lĩnh vực. Hứa Dương triệt để chấn kinh rồi. Hắn vốn tưởng rằng coi như hắc bào nhân tạm thời nhờ có huyền vương cấp lực lượng, nhưng hắn khẳng định không có huyền vương cấp cảnh giới. Bất kỳ cường hóa pháp môn đều chỉ có thể cường hóa sức mạnh của cá nhân, tốc độ, sức sống, không thể khiến người cảnh giới có loại này bay vọt tính nâng lên. Cảnh giới thứ này cần huyền giả cá nhân cảm ngộ, đang không có đạt đến tương ứng cảnh giới trước, chỉ có thể đối với nên cảnh giới sản sinh vô cùng suy đoán, ảo tưởng cái cảnh giới kia rốt cuộc là tình hình gì. Chỉ có đạt đến sau khi, mới có thể bỗng nhiên tỉnh ngộ, sản sinh thì ra là như vậy cảm giác. Cái cảm giác này không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ văn tự miêu tả. Bây giờ Hứa Dương nhìn thấy, hắc bào nhân ở khói đen cường hóa bên dưới, lại nhờ có vương giả lĩnh vực, hắn có thể nào không sợ hãi. Này hoàn toàn lật đổ Hứa Dương nhận thức. Thâm trầm như biển hắc ám, trong nháy mắt đem Hứa Dương bao phủ trong đó. Hứa Dương chân thiết cảm nhận được, ở mảnh này trong bóng tối, hắc bào nhân chính là thần, ma, hắn chính là chỗ này khu vực chúa tể. Chạy mau, Hứa Dương đem ám kim điêu tượng thu hồi, nhanh chóng hướng về phía trước băng đài bắn ra mà đi. Hê hê, ta trả giá lớn như vậy đánh đổi, há có thể cho ngươi đào tẩu. Ta muốn đưa ngươi hồn phách rút ra, ép hỏi ngươi cùng huyền thiên lão ma quan hệ, xem hắn đích thực chính chuyện người, đến cùng ở nơi nào, hay là, từ trên người ngươi, ta có thể tìm tới chân chính làm ta tộc thoát vây phương pháp cũng chưa biết chừng. Chấm ngoặc kép, hắc bào nhân âm u thanh âm của vang lên, hắn năm ngón tay khép lại, Hứa Dương nhất thời cảm giác chu vi hắc ám phảng phất có sinh mệnh tựa như. Bắt đầu dùng sức mà đè ép thân thể của hắn, để Hứa Dương tốc độ chợt giảm, hầu như nửa bước khó đi. Thầm hồn tỏa liên, hắc bào nhân ra lệnh một tiếng, nhất thời nồng nặc hắc ám bốc hơi lên, hóa thành từng cái màu đen dây khóa, đem Hứa Dương vững vàng trói buộc lên. Như vậy tựa như điều khiển lĩnh vực, người này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, có thể hắn cũng sớm đã là huyền vương cảnh giới. Thậm chí càng cao hơn. Hứa Dương hét lớn một tiếng, thiện âm cao hát, đỉnh đầu phẫn nộ minh vương bóng mở hiện lên, thân thể đột nhiên dâng lên vô hạn hàng ma lực lượng. Huyền Vương thì lại làm sao? Thầm hồn tỏa liên, cho ta vỡ. Hứa Dương phát một tiếng gọi, cả người da thịt phóng xạ tinh kim một loại hào quang màu vàng sẫm, dạng người rực rỡ. Cái kia từng đạo màu đen dây khóa, lại bị Hứa Dương lấy vô hạn hàng ma lực lượng đổ nát. A, không sai, thực lực của ngươi đã có thể thắng được đỉnh cao chi vi cao thủ. Đáng tiếc ngươi không hiểu, lĩnh vực chính là lĩnh vực, mặc kệ chi vi cao thủ làm sao liều mạng, cũng không thể có thể thắng được cường giả lĩnh vực. Hắc bào nhân lạnh lùng châm biếm, ở Hứa Dương quanh thân, xoạt xoạt thanh âm của liên tục lấp lóe, từng đạo dây khóa như xà bình thường uốn lượn bò sát, hướng về Hứa Dương trói buộc mà tới. Hóa phong, trong lúc nguy cấp, Hứa Dương rốt cục thi triển phong ma độn pháp hóa phong cảnh giới. Cả người hóa thành một tia ánh sáng màu xanh, xuyên thấu tầng tầng dây khóa phòng hộ, muốn hướng về bên dưới ngọn núi mà chạy. Này nơi phong ấn, tổng cộng có 9 ngọn bình đài. Hứa Dương hóa phong cảnh giới sử dụng, cả người như sao hoàn nhảy quang, trong nháy mắt đã chạy tán loạn ra hơn trăm trượng, đi tới thứ 8 tòa trên bình đài, dĩ nhiên có thể thoát khỏi lĩnh vực khống chế. Hừ, người đi không xong. Hắc bào nhân lớn tiếng gào thét, quanh thân lĩnh vực hướng về bản thể ngưng tụ, hóa thành một con mấy trăm trượng cao hắc ám cự nhân. Trực tiếp một bước bước ra, liền đi tới Hứa Dương trước mặt, to lớn hắc ám chi quyền, hướng về Hứa Dương đỉnh đầu oanh kích mà đi, giống như là một khối vẫn thạch khổng lồ đập xuống, làm người không thể tránh lui. Hứa Dương cảm giác được, lấy hắn sức mạnh bây giờ, triển khai hóa phong cảnh giới đã không đáng kể, trong không khí truyền tới to lớn uy thế, để hắn hầu như nửa bước khó đi. Xem ra, không triển khai cuối cùng lá bài tẩy, ta rất khó thoát thân a. Hứa Dương cười khổ một tiếng. Hắn tinh hải bên trong, 8 con huyền linh bỗng nhiên phụt lên 8 sắc huyền lực, tạo thành một vòng màu sắc rực rỡ vòng xoáy, mãnh liệt chuyển động lên, bát cực dung hợp. Hứa Dương tóc đen đầy đầu, bồng bềnh không ngớt, một luồng khí thế mạnh mẽ từ hắn trong thân thể bắn ra. Hắn tay trái đỡ eo, cánh tay phải như độc long thăng thiên, hướng lên trên oanh kích mà ra. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hứa Dương quyền phong cùng to lớn hắc ám chi quyền oanh kích ở cùng nhau. Một làn sóng vô hình cương phong khí lưu, hướng về tứ phương diễn xạ mà đi. Đem 9 đại bình đài, hơn 100 đạo phù văn dây khóa chấn động đến mức hơi vang vọng. Hứa Dương thi triển hàng tam thế minh vương thân, hơn nữa bát cực dung hợp gia trì, thực lực bây giờ đã vượt qua bất kỳ một vị quân hầu bảng huyền quân, coi như là huyền vương cao thủ, ở không dùng tới lĩnh vực đích tình huống dưới, cũng rất khó cùng Hứa Dương đối kháng. Có điều, người áo đen này nhưng là vận dụng lĩnh vực, hơn nữa là ở lĩnh vực gia trì tự thân, hóa sinh hắc ám cự nhân trạng thái. Đối với Hứa Dương đòn đánh này phản công, hắn chỉ là thoáng kinh ngạc một ít, lập tức lạnh lẽo nở nụ cười, bàn tay hướng về Hứa Dương ngắt lại đây, giống như chỉ ra thiên cái địa to lớn cái gầu. Vừa một lần đối đầu, Hứa Dương bị lực phản chấn, chấn động đến mức khí huyết di động, huyền mạch bất ổn. Hắn dù sao chỉ là huyền tông đỉnh cao, mặc dù đang hai đại gia chỉ thuật dung hợp bên dưới, có vượt qua huyền quân cấp thực lực, nhưng thân thể cường độ thủy chung là cái to lớn hạn chế. Vì lẽ đó bị lực phản chấn chấn thương. Tạm biệt, ta không phụng bồi. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, thân thể lần thứ hai trở nên mông lung hư huyễn, một đạo ánh sáng màu xanh lấp lóe, liên tục ở 9 đại bình đài trong lúc đó nhảy vọt, đi tới cái kia mảnh hàn băng vách núi mép sách. Lề sách, đây là cái gì huyền thuật, dĩ nhiên có thể thoát khỏi ta lĩnh vực trấn áp. Nhìn thấy Hứa Dương lần thứ hai đào tẩu, hắc bào nhân không khỏi kinh nộ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.